Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 672, chương 674, cổ quái kẻ có tiền. Tô Hàm Sảo muốn gặp hộ khách gọi Viên Đại Khang. Nhìn 50 tuổi khoảng chừng, người rất khô gầy, trạng thái tinh thần không phải rất tốt. Nàng vẫn là từ tỉnh thành bệnh viện lớn đồng học nơi đó làm đến hắn thông tin cá nhân. Viên Đại Khang gần nhất đi tỉnh thành làm qua mấy lần kiểm tra, nhưng thân thể đều không có tra ra cái vấn đề lớn gì. Bác sĩ nói có thể là bởi vì đến cái này tuổi tác, hoặc là có tâm sự gì dẫn đến giấc ngủ chất lượng không tốt, từ đó trạng thái tinh thần rất kém cỏi, luôn cảm thấy thân thể khắp nơi đều là mau bệnh. Tô Hàm Sảo biết rất nhiều kẻ có tiền đều tương đối yêu quý thân thể của mình, mà loại này cũng không có nghiêm trọng vấn đề, lại lo lắng cho mình xảy ra vấn đề người, chính là các nàng lý tưởng nhất hộ khách. Thế là nàng thử liên hệ một chút, kết quả liền thuận lợi hẹn đến gặp mặt thời gian. Cái này không thể không nói là niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng hôm nay người đại sư kia nói nàng muốn thất bại, lại có chút đả kích lòng tin của nàng. Bất quá mặc kệ như thế nào, đã người đều đã thấy đến, nàng quyết định vẫn là trước chính dựa theo phương pháp tới. Tại giải thích cặn kẽ công ty mình sản phẩm lúc, Tô Hàm Sảo ghi nhớ lấy Hàn Du dạy bảo, cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Viên Đại Khang mỗi cái động tác cùng biểu lộ, còn có hết thảy chung quanh hoàn cảnh. Không thể không nói, đây là nàng thấy qua biết hưởng thụ nhất sinh hoạt, hoặc là nói qua được nhất xa xỉ người. Chỉ là hai người bọn họ ngồi tại nơi này uống trà, liền có một nam một nữ hai cái mặc đồ chức nghiệp người đứng tại bên cạnh chờ lấy. Nhìn hẳn là hắn trợ lý loại hình, một người mặc đạo phục cô nương, phi thường chuyên nghiệp phụ trách pha trà. Cứ việc không phải rất tinh thông, nhưng Tô Hàm Sảo còn là có thể nhìn ra, cái cô nương này trà đạo trình độ rất cao. Chỉ chốc lát sau lại có hai cái đầu bếp ăn mặc người đến hỏi ban đêm muốn ăn cái gì đồ ăn. Viên Đại Khang nói muốn ăn được lần kia cái gì cá, lập tức liền quan lại cơ lái xe ra ngoài, nói muốn tới cái nào đó xa xôi nông thôn đi mua tươi mới. Không chỉ có như thế, Tô Hàm Sảo còn chứng kiến chí ít ba cái nhân viên quét dọn ở phòng khách cùng thư phòng quét dọn về sinh, bên ngoài so lớn cỡ bàn tay không được bao nhiêu trong viện. Còn có hai người phụ trách tu bổ, chiếu cố hoa cỏ, chỉ là nàng nhìn thấy chí ít liền có 11 người tại vì Viên Đại Khang phục vụ. Nàng cảm thấy kẻ có tiền không về phần như vậy đi. Bất quá mỗi người đều có không giống nhau cách sống, nàng chỉ có thể tại trong lòng cảm thán một chút. Viên tiên sinh, cuối cùng Tô Hàm Sảo mỉm cười hỏi, không biết ngài đối với chúng ta sản phẩm có hay không hứng thú đâu. Viên Đại Khang phi thường tùy ý uống một chén nước trà, lãnh đạm nói ra, ngươi đem những này trước cho ta trợ lý, bọn hắn sẽ nhìn nhìn lại. Tô Hàm Sảo trong lòng trầm xuống, căn cứ kinh nghiệm của nàng, loại chuyện này không ngay mặt đã định, trên cơ bản xem như không đùa, mà lại trợ lý cũng không có tới hướng hắn tác thủ phiếu bảo hành loại hình, để nàng càng cảm giác vô vọng. Chẳng lẽ ta chào hàng kỹ xảo thật sự có vấn đề sao? Nàng đột nhiên nhớ tới Vu Tuấn nói tặng quà, thế là quyết định thử một lần. Kia hôm nay ta sẽ không quấy rầy ngài. Tô Hàm Sảo từ trong bọc xuất ra một cái tinh xảo tiểu hộp quà, nói, Viên tiên sinh, đây là ta sai người cầu tới một cái bình an phù, nghe nói hiệu quả phi thường linh nghiệm, xem như ta một chút tấm lòng. Viên Đại Khang chỉ là nhẹ gật đầu, nhìn cũng chưa từng nhìn hộp quà một chút, cũng không có muốn tiếp tục nói chuyện ý tứ. Tô Hàm Sảo trong lòng lần nữa thở dài một tiếng, tặng quà cũng vô dụng sao, lần này xem ra là thật không được. Bạch bạch lãng phí 3.000 khối a, hảo tâm đau nhức. Tô Hàm Sảo đi về sau, Viên Đại Khang để người rút lui đồ uống trà, đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài. Lão bản, một trợ lý đi tới hỏi, lễ vật này xử lý như thế nào? Viên Đại Khang vốn muốn cho hắn cầm đi ném đi, nhưng tưởng tượng bên trong là cái bình an phù, liền nói ra, tùy hiện trong phòng tìm địa phương đặt vào đi. Được rồi lão bản, nam trợ lý cầm lấy hộp quà, mở ra đóng gói, làm một hộp cách trợ lý. Hắn cần để cho Viên Đại Khang chí ít nhìn một chút trong này đồ vật, sau đó mới có thể phóng tới gian phòng bên trong đi. Bất quá về phần hắn có thể không thể lưu lại ấn tượng, cũng không phải là trợ lý chức trách. Làm phụ tá cực nhanh đem bên trong bình an phù lấy ra, hiện ra ở Viên Đại Khang trước mặt lúc, Viên Đại Khang đột nhiên ngừng bước chân, ánh mắt phảng phất bị cường lực nam châm hấp dẫn, nhìn xem bình an phù thật lâu không nói gì. Lão bản, qua 2 phút, trợ lý gặp hắn vẫn là không nhúc nhích, liền nhỏ giọng nhắc nhở, chúng ta nên đi ra. Viên Đại Khang lấy lại tinh thần, đưa tay đem bình an phù lấy tới, sau đó bỏ vào trong túi quần áo. Không biết vì cái gì, hắn vừa rồi nhìn thấy cái này bình an phù thời điểm, đột nhiên sinh ra một loại phi thường huyền diệu cảm giác, tựa như linh hồn của hắn đều muốn bị hấp dẫn đi vào. 2 năm này hắn đi qua trong nước danh xuyên đại sơn, tìm rất nhiều cao nhân, cao tăng, cũng cầu rất nhiều hộ thân phù, mời một đống Bồ Tát đến trong nhà, nhưng cho tới bây giờ không có bên nào có thể giống khối này bình an phù như vậy để tâm hắn động. Thế là hắn quyết định mang tại trên thân đi, dù sao cũng không chiếm địa phương. Một cái khác lái xe đã tại cửa ra vào chờ. Căn bản không cần phân phó của hắn, rất nhanh liền dừng ở một nhà xổ số cửa tiệm. Hai người phụ tá cùng lái xe đối với cái này đã rất quen thuộc. Tất cả mọi người biết, bọn hắn hiện tại vị lão bản này, kỳ thật chính là cái dựa vào xổ số làm giàu nhà giàu mới nổi. Nghe nói lần trước World Cup thời điểm, hắn một chương xổ số liền trúng phải gần 100 triệu. Hiện tại biệt thự, xe sang trọng, đều là từ sau lúc đó mới mua. Nhìn xem Viên Đại Khang một người đi vào đơn sơ xổ số cửa hàng, trợ lý cùng lái xe trong lòng các loại ghen tị ghen ghét. Bất quá nói như thế nào đây, người vận khí không có khả năng một mực tốt như vậy, mà lại loại này nhà giàu mới nổi sẽ thông qua khắp nơi dùng tiền đến hiển lộ rõ ràng mình tồn tại cảm, thu hoạch người khác tán đồng cảm giác. Nhưng đến cuối cùng nội tâm của bọn hắn cũng sẽ không vui vẻ. Liền giống như Viên Đại Khang, bản thân liền là người cô đơn, ngay cả thân thích đều đoạn tuyệt vãng lai, mời mười mấy người chiếu cố hắn một người sinh hoạt, mỗi ngày trừ ăn cơm ra đi ngủ chính là mua mua mua. Trong tủ quần áo treo đầy định chế quần áo, nhưng đại bộ phận cầm về sau đều không có mặc qua. Dây lưng, túi tiền, đồng hồ các loại cũng đều là dạng này. Trong nhà ngăn kéo đều nhanh không buông được, nhưng hắn không có chút nào vui vẻ, cả ngày tinh thần không phấn chấn, không có một điểm sinh khí. Lúc đầu chỉ có hơn 40 tuổi, nhìn lại giống như là một cái tuổi xế chiều lão nhân. Dạng này nhân sinh có ý nghĩa? Viên Đại Khang không biết trợ lý trong lòng nghĩ như thế nào. Hắn tuyệt không quan tâm, hắn bây giờ tại hồ, là trong tay chương này xổ số có hay không trúng thưởng. Đơn độc một cái dãy số, 200 lần tập trung, đây là hắn mua xổ số thói quen, nếu là trồng giải đặc biệt, đó chính là 10 ước tiền thưởng. Nhìn một chút trên tường mới nhất mở thưởng dãy số, Viên Đại Khang thở nhẹ nhõm một cái thật dài, một cái dãy số đều không trúng. Lão bản, thế là hắn đem cũ xổ số đưa cho quen thuộc lão bản. Chiếu đánh, được, sau khi trả tiền, Viên Đại Khang lần nữa trở lại trong xe, tiếp tục hướng mục đích hôm nay xuất phát, nhìn ngoài cửa sổ lóe lên một cái rồi biến mất phong cảnh. Viên Đại Khang trong lòng một chút cũng cao hứng không nổi. không phải là bởi vì lần trước mua xổ số không trúng thưởng. Hắn là tại lo lắng đến một chút còn không có chuyện phát sinh. Đột nhiên, hắn cảm giác dựa vào ngực địa phương đột nhiên một trận nhói nhói. Tựa như có cái gì đồ vật thật sâu đâm vào da của hắn. Để hắn nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Đồng thời trong đầu tự động hiện ra một cái ý niệm mãnh liệt. Dừng xe, hắn không biết vì sao lại dạng này, nhưng vẫn là buột miệng kêu lên. Lập tức dừng xe, lái xe kỹ thuật tương đương tinh xảo. Chuyển hướng đèn đánh liền dựa vào đến ven đường. Hai người phụ tá đang muốn hỏi chuyện gì xảy ra. Đột nhiên nghe được phía trước truyền đến phanh phanh vài tiếng vang. Vừa rồi liền tại bọn hắn trước mặt một cỗ thùng đựng hàng đại xe hàng. Vì né tránh đột nhiên từ trên ngã ba lao ra xe nhỏ. Một cái chuyển biến vọt vào giữa đường dải cây xanh. Nhưng tiếc nuối là khả năng hàng trong dương đồ vật quá nặng. Toa xe trực tiếp ngã lật, đem chiếc kia xông ngang xe nhỏ. Còn có bên cạnh xe nhỏ đều ép thành bánh nướng. Đằng sau phanh lại không kịp mấy chiếc xe nhỏ cũng phanh phanh đuổi theo đuôi mấy chiếc. Trời à, lái xe mồ hôi lạnh đều dọa ra. Nắm lấy tay đều đang phát run. MMP, đây quả thật là mạng sống như treo trên sợi tóc à. Vừa rồi nếu không phải lão bản để hắn kịp thời dừng xe. Cái này thời điểm bọn hắn liền toàn bộ bị đặt ở thùng đựng hàng phía dưới. Biến thành bánh thịt, tránh thoát trận này tai họa bất ngờ. Viên Đại Khang cũng là hô hấp dồn dập mở ra cửa xe. Nhìn xem phía trước thảm liệt vô cùng tai nạn xe cộ hiện trường. Thần sắc đều có chút mờ mịt. Lần này rốt cục đến phiên hắn sao? Hắn cuối cùng vẫn là chạy không khỏi dạng này vận mệnh. Nhưng mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Kia một chút giống như kim châm đau đớn. Còn có đột nhiên tiến vào trong đầu hắn. Để hắn dừng xe vô cùng mãnh liệt suy nghĩ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tựa như trong cõi u minh có người đang nhắc nhở hắn. Mới có thể để cho hắn tránh khỏi lần này tai nạn. Lão bản, không sao. Trợ lý gặp hắn dáng vẻ thất hồn lạc phách, nhẹ giọng an ủi, tất cả mọi người không có việc gì, chỉ là sợ bóng sợ gió một trận mà thôi. Các ngươi không hiểu, Viên Đại Khang lắc đầu, các ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu. Hai người phụ tá cùng lái xe trao đổi một chút ánh mắt. Thầm nghĩ lão bản chẳng lẽ là bị dọa hồ đồ rồi. Viên Đại Khang cũng không để ý ven đường bồn hoa bẩn. Đặt mông ngồi xuống, há miệng run rẩy lấy ra thuốc lá nhóm lửa. Hắn một mực lo lắng sự tình, rốt cục vẫn là phát sinh. Nhưng như trước kia không giống chính là, lần này vận rủi là trực tiếp nhằm vào hắn tới. Chỉ là bị trong lúc vô hình một cỗ lực lượng hóa giải. Hắn mới trốn khỏi một kiếp này, đến cùng là cái gì đang giúp hắn? Hắn đột nhiên nghĩ đến. Hôm nay đạt được khối kia bình an phù, thế là hắn mau đem tay vươn vào trước ngực túi, lại phát hiện vừa mới đặt ở bên trong bình an phù không có. Thay vào đó, lại là một chút nhỏ vụn, giống như là mục nát trang giấy đổ vật. Viên Đại Khang trong lòng giật mình, nghĩ đến một cái khả năng, chẳng lẽ mới vừa rồi là cái này bình an phù tạo nên tác dụng? Nếu không lại thế nào giải thích? Rõ ràng hào hào đặt ở trong túi bình an phù, sẽ vô duyên vô cớ biến thành dạng này. Nếu quả như thật là cái này bình an phù lên tác dụng, vậy hắn lần này nguy cơ là tạm thời trôi qua, vẫn là triệt để trôi qua. Viên Đại Khang dứt khoát quyết định, trở về, nguy hiểm có hay không quá khứ, ngồi tại nơi này là đoán không được, cần thời gian đến nghiệm chứng, mà trước lúc này. Hắn tốt nhất an vị tại trong nhà, chỗ nào đều không cần đi. Viên Đại Khang trong nhà, mặc dù có hơn 10 ngồi cùng một chỗ ăn cơm, nhưng tất cả mọi người buồn bực không ra tiếng, bởi vì lão bản hôm nay tâm tình nhìn rất kém cỏi. Một người im lặng không lên tiếng ngồi ở phòng khách xem tivi. Ngay cả cơm tối cũng chưa ăn, Viên Đại Khang một điểm xem tivi tâm tư đều không có. nội tâm của hắn so dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm đều muốn nôn nóng cùng sợ hãi. Hắn đang chờ đêm nay xổ số mở thưởng. Theo thời gian đến, xổ số mở thưởng đúng giờ bắt đầu. Nhìn xem rầm rầm khiêu động tiểu cầu, Viên Đại Khang trái tim đều nhanh ngưng đập, trong lòng yên lặng thì thầm, tuyệt đối đừng bên trong, một cái dãy số đều đừng bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.